Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 554, xưa đâu bằng nay. Liệt địa búa, Bạch Hùng lãnh chúa một tiếng gầm nhẹ, hai tay nắm chặt huyết sắc rìu. Chỉ gặp kia huyết sắc rìu mũi nhọn đột nhiên nổi lên một trận nồng đậm hào quang màu vàng đất. Sau đó đột nhiên hướng Tiêu Mặc chỗ phương hướng cách không một bộ. Hưu, một đạo hào quang màu vàng đất chợt tránh mà qua. Tiêu Mặc mới tới kịp có chút phía bên trái lóe lên. Tiếp theo một cái chớp mắt chỉ gặp cát bụi bay lên. Liền như là búa bổ củi khô. Tiền kia trang lầu các ầm vang bị đánh mở. Trực tiếp sụp đổ. Vô số ngay tại trong lầu các tu sĩ hoặc là phàm tục. Bị chôn sống. Một chút thực lực hơi mạnh chút cùng phản ứng nhanh vội vàng từ phế tích bên trong nhảy ra. Hốt hoảng trốn xa, nhanh, đi mau, đây là Bạch Hùng lãnh chúa, mau trốn, bị lãnh chúa cấp dư ba giết đều không chỗ nói rõ lý lẽ. Hô, hô, Vương Thiệu Quân cùng ba sơn gia tộc Lưu Nhị gia cùng Đồi Tam gia bốn người tiến đến. Một khối, liên tục tránh né bay vụt cát đá cùng gỗ vụn, chạy trốn tới nơi xa quan sát. Cái này tu la có Bạch Hùng lãnh chúa xuất thủ đối phó. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Thiệu Quân một mặt oán độc nhìn chằm chằm giữa sân kia không ngừng né tránh Tiêu Mặc. Bị Tiêu Mặc liên tục quạt hai cái bạt tai. Cái này so giết hắn càng làm cho hắn khó chịu. Bây giờ Bạch Hùng lãnh chúa vừa đến. Theo Vương Thiệu Quân, việc này đã thành kết cục đã định. Tiêu Mặc hẳn phải chết không nghi ngờ. Về phần bị Bạch Hùng lãnh chúa một búa đánh tan tiền trang. Vương Thiệu Quân tịnh không để ý. Kỵ tám, nói cho mặt người, bất luận kẻ nào không được nhúng tay, càng không được cản trở. Vương Thiệu Quân vội vàng hướng cách đó không xa một tiền trang ngân giáp thống lĩnh quát. Phần phật những cái kia đi theo Bạch Hùng lãnh chúa cùng đi thực lực ít nhất cũng là giám sát sứ. Cấp cường giả thì là phân tán ra, thành vây quanh chi thế đem tiền trang hoàn toàn phong tỏa. Đều hãy nhìn cho kỹ. Một con ruồi đều đừng thả đi. Bạch Hùng lãnh chúa một bên điên cuồng múa liệt địa búa. Đồng thời lạnh lùng truyền lệnh nói. Bạch Hùng lãnh chúa chưa từng trông cậy vào cái này tuy hành đi vào Bạch Hùng lĩnh giám sát sứ cấp. Thuộc hạ có thể giết chết Tiêu Mặc. Nhưng chỉ cần vây quanh ở một bên liền có thể hình thành uy hiếp. Lại hơi ngăn cản một chút. Tiêu Mặc muốn thoát đi liền khó khăn. Gia tốc. Tiêu Mặc không ngừng thời gian gia tốc tăng lên mình tốc độ. Tránh né Bạch Hùng lãnh chúa liệt địa búa bổ tới dư ba. Chỉ gặp tại kia đầy trời cát bụi bên trong. Tiêu Mặc cả người đều trở nên mông lung mờ đi. Dù là Bạch Hùng lãnh chúa một búa uy thế chấn thiên trong thời gian ngắn lại không cách nào bổ. Chúng Tiêu Mặc cùng 10 năm trước khác biệt. 10 năm trước đối mặt như vậy díu. Tiêu Mặc căn bản né tránh không được. Một búa liền muốn trọng thương. Bây giờ, Bạch Hùng lãnh chúa muốn như vậy tùy tiện giết chết Tiêu Mặc. Vậy cũng căn bản không có khả năng. Nhất định phải gần sát Bạch Hùng. Tiêu Mặc một bên né tránh. Trong lòng suy tư, đại địa ba động cùng thời gian pháp tắc khác biệt. Thời gian pháp tắc là nguyên thức phạm vi bao phủ bên trong đều có thể nhất niệm pháp theo. Mà đại địa pháp tắc lại là cần một loại chất môi giới. Đánh cái so sánh, cũng tỉ như thanh âm nhưng tại hoàn cảnh khác nhau bên trong truyền bá. Trong không khí, trong nước hoặc là trạng thái cố định vật chất bên trong đều có thể truyền bá. Nhưng truyền bá tốc độ nhanh chậm khác biệt. Trong không khí truyền bá tốc độ chậm nhất. Đại địa ba động cũng như thế. Như là trực tiếp tác dụng đến Bạch Hùng lãnh chúa trên thân. Hiệu quả kia rất yếu. Bạch Hùng lãnh chúa lĩnh ngộ chính là đến đất nham loại hình pháp tác. Lực phòng ngự rất mạnh. Trực tiếp tác dụng đến Bạch Hùng lãnh chúa trên người đại địa ba động rất khó để thụ thương. Mà một khi cận thân lại khác biệt. Lấy Bạch Hùng lãnh chúa nhục thân vì chất môi giới. Đại địa ba động trực tiếp thấu thể mà vào. Sợ là có thể trong nháy mắt hủy đi Bạch Hùng lãnh chúa trái tim. Ở chỗ này. Cái này tu la tốc độ thật nhanh. Mặt phía bắc không ít giám sát sứ cấp tu sĩ ánh mắt chấn kinh nhìn qua. Vốn cho rằng lãnh chúa xuất thủ kia tất nhiên là tồi khô lạp hủ. Nhưng hôm nay đều nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua. kia Tu La vẫn như cũ lông tóc không hư hại. Phốc, Tiêu Mặc một quyền oanh trúng một giám sát sứ cấp tu sĩ lồng ngực. Nắm đấm mặt ngoài có không dễ dàng phát giác hào quang màu vàng đất hiện lên. Chỉ gặp tu sĩ kia nhục thân trực tiếp nổ tung, mà tâm đèn đang muốn né tránh, bị Tiêu Mặc một chân quét trúng, trực tiếp dập tắt, muốn chạy trốn. Bạch Hùng lãnh chúa cười lạnh, mang theo rìu điên cuồng hướng bắc mặt đuổi theo. Theo Bạch Hùng lãnh chúa nhanh chân hướng mặt phía bắc sông, liền như là một cái tiểu cự nhân đạp ở trên mặt đất. Mặt đất rung động, mỗi đi một bước, mặt đất lập tức xuất hiện một cái to như gương mặt lõm. Bụi đất tung bay, hô, thần hình bát biến, Tiêu Mặc sắc mặt như thường. Thần hình bát biến vừa ra, lập tức 8 cái phân thân tăng thêm bản tôn hết thảy 9 cái Tiêu Mặc xuất hiện. 9 cái phân thân vừa xuất hiện lập tức phân tán ra. Một cái phân thân điên cuồng thẳng hướng bao quanh Bạch Hùng lãnh chúa thuộc hạ. 4 tên phân thân thì phân từ đông nam tây bắc 4 cái phương vị chạy trốn. Mà bản tôn cùng mặt khác 3 cái phân thân thì phân chung quanh 4 phương 8 hướng ngang nhiên. Phóng tới Bạch Hùng lãnh chúa. Phân thân mặc dù không có quy tắc chi lực, nhưng thần hình bát biến mê hoặc đặc tính vẫn tại. Tại như vậy hỗn loạn tình huống dưới, cho dù là Bạch Hùng lãnh chúa trong thời gian ngắn cũng không có cách nào phân biệt cái nào là phân thân, cái nào là bản tôn. Điêu trùng tiểu kỹ, Bạch Hùng lãnh chúa cười nhạo, liệt địa búa một cái bổ ngang, chính diện nằm ở trong một cái phân thân trực tiếp bị chém ngang lưng. Ha ha, ngay tại Bạch Hùng lãnh chúa bên trái Tiêu Mặc bản tôn bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, một nháy mắt. Thời gian gia tốc 32 lần, cả người hóa thành huyễn ảnh, trong chớp mắt liền xông tới, đột nhiên một quyền đánh vào Bạch Hùng lãnh chúa lồng ngực. Đại địa ba động 16 trọng, chỉ gặp Tiêu Mặc nắm đấm cùng Bạch Hùng lãnh chúa lồng ngực chỗ không gian có chút tạo nên gợn sóng, trong lúc đó Bạch Hùng lãnh chúa toàn thân hào quang màu vàng đất đại phóng, bắp thịt cả người căng cứng. Cả người như là một tòa nham thạch điêu giống như, tại Tiêu Mặc nắm đấm đánh trúng hắn lồng ngực chớp mắt, Bạch Hùng lãnh chúa đăng đăng đăng liền lùi lại 5 bước, mà ngực nham thạch cũng trong nháy mắt hiện ra mạng nhện vết rạn. Tại nhìn thấy Bạch Hùng lãnh chúa không có bất kỳ cái gì né tránh thời điểm, Tiêu Mặc đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó lại là sắc mặt biến hóa, phòng ngự mạnh như vậy. Thế mà ngay cả nhục thân đều không sụp đổ. Đến Tiêu Mặc bây giờ cấp độ này, bình thường tiên khí kia cũng vô dụng. Một quyền này kèm theo đại địa ba động 16 nặng quy tắc chi lực, cho dù là hạ phẩm tiên khí đều sẽ xuất hiện tổn hại. Nhưng Bạch Hùng lãnh chúa nhục thân vẻn vẹn xuất hiện một chút vết rạn mà thôi. Nhiều nhất là vết thương nhẹ. Chết đi, Bạch Hùng lãnh chúa nhe răng cười. Tiêu Mặc một quyền này cũng làm cho mình bản tôn triệt để bại lộ. Hắn nhìn qua một kích không trúng liền cấp tốc tránh ra Tiêu Mặc. Phút chốc duỗi thẳng tay phải. Tay phải mở ra sau đó đột nhiên hư nắm. Hồ ù ù, mặt trời chói chang bầu trời trong lúc đó trở nên mờ nhạt. Cuồng phong hỗn hợp có bay lên cát bụi tại đã thành phế tích tiền trang trên không gào thét. Vô số người há to miệng, sững sờ nhìn qua. Mà Vương Thiệu Quân cùng Đồi Tam Đẳng một chút mấy tên có nhãn lực cường giả lại là sắc mặt kịch biến, liên tục la lên, đi mau, Bạch Hùng lãnh chúa đây là muốn thi triển Vẫn Thạch Thiên Hàng. Đồi Tam đôi mắt hoảng sợ, kéo một phát Vương Thiệu Quân liền muốn thoát đi. Vương Thiệu Quân sắc mặt tái nhợt hướng Bạch Hùng lãnh chúa quát. Bạch Hùng, hẳn là ngươi ngay cả ta loại cũng muốn cùng nhau giết. Bạch Hùng lãnh chúa mí mắt vừa nhấc, lườm Vương Thiệu Quân một chút, đạm mạc nói, không sao, bản tọa sẽ hơi khống chế thiên thạch, các ngươi không có việc gì, về phần những người khác, chết thì chết, ngày khác ta lại hướng bốn thánh lĩnh tội. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại. http://tiuincv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.